Chương 973, Tổng phủ hồi phục. Ý thức có thể cảm giác được chính là nguy hiểm, nhưng nếu như đi trên đường một cái tiểu thâu muốn trộm Chu Phàm thứ ở trên thân, ý thức là không cách nào làm ra bất kỳ phản hồi. Chẳng qua nếu như là bay tới ám khí hoặc một người hiện lộ đối Chu Phàm sát ý, bất kỳ cái gì khả năng nguy hiểm đến Chu Phàm đồ vật hoặc người nào, ý thức đều có thể lập tức làm ra phản ứng. Đây là thứ 6 thức ý thức khuyết điểm. Bất quá đối Chu Phàm đến nói, chỉ cần ý thức có thể cảm ứng được nguy hiểm, vậy những này nhỏ khuyết điểm đều không phải vấn đề. Đây là ý thức điểm trọng yếu nhất. Nhĩ thức hoặc nhãn thức mở ra hay là có thể nghe được hoặc nhìn thấy bay tới ám khí, nhưng nguy hiểm chưa chắc là hữu hình, nhiều khi là vô hình, ví dụ như bước vào nơi nào đó, nếu là ý thức nhắc nhở gặp nguy hiểm, vậy liền có thể lập tức lui ra ngoài, đây là mặt khác ngũ thức không cách nào làm được sự tình. QNZ bởi vì ý thức khuyết điểm, coi như Chu Phàm trên đường bốn phía loạn lắc lư, coi như cái kia diện thủ hội tu sĩ đâm đầu đi tới, nhưng chỉ cần cái kia diện thủ hội tu sĩ không có ra tay với Chu Phàm ý tứ, Chu Phàm liền không cách nào biết được hắn liền là cái kia diện thủ hội tu sĩ. Chu Phàm lại là suy nghĩ một hồi lục thức, ở trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều sau đó, hắn liền thu thập một chút, rời đi chỗ ở, đến Nghi Loan Ti phủ. Đến trong phủ, Chu Phàm đi trước tập nghị phòng, lúc này trấn thủ Ti phủ Trường Công Công đã nghỉ ngơi đi. Tập nghị phòng bên trong Hoàng Bất Giác cùng Văn Đề Tại, Chu Phàm liền hỏi thăm một chút ác ngộng quái dị tiến triển, chỉ là tiếc nuối là Nghi Loan Ti bên này ý nghĩa nguyên không thu hoạch được gì. Không đến bao lâu, Thẩm Tĩnh Cu Nở Dê tới, hắn Cu Nở Dê giống như Chu Phàm hỏi như vậy, nhưng nghe đến không có tiến triển sau đó, hắn nhíu mày nhăn chán. Nếu là dạng này, đêm nay chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thẩm Tĩnh hỏi. Hoàng Bất Giác, Văn Đề cùng Chu Phàm đều là mặt mày ủ rũ, hiện tại xem ra ban ngày lại muốn thất bại. Đêm nay nên như thế nào ứng đối đâu? Ác ngộng quái dị vấn đề Nghi Loan Ti phủ đã sớm cùng thư viện Đại Phật tự hai nơi nói, hiện tại cái này hai nơi người đều tại thay Nghi Loan Ti nghĩ biện pháp, nhưng lại một mực không thể xuất ra biện pháp quá tốt đến. Cao tượng thành người thực sự là quá nhiều, muốn đem người tập hợp một chỗ tập trung trông coi, thành nội khẳng định không có như thế lớn diện tích, liền xem như ra khỏi thành tại hoang dã ra, diện tích đầy đủ, nhưng trăm vạn người tập hợp một chỗ. Cờ nở ứng đối phiền phức càng nhiều, hết thể quan gia nhân thủ đều bỏ vào, cũng vô pháp xử lý nhiều chuyện như vậy. Người một khi như thế độ cao tập trung, cũng không phải binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, một khi ra một ít chuyện gì, sẽ là đáng sợ tai nạn. Vì lẽ đó đem người tập hợp một chỗ tập trung trông coi căn bản cũng không hiện thực. Để hết thể lưu tại trong thành người không muốn đóng kín cửa sổ, vô luận là ngủ hay là không ngủ, đều phải để lại tại cửa sổ phía trước. Chu Phàm đề nghị. Dạng này làm toàn thành ác ngộng phát sinh lúc, Nghi Loan Ti võ giả, huyện nha bổ khoái, đội tuần tra võ giả, khi đi ngang qua thời điểm hay là có thể nhìn thấy cái kia quái dị xuất hiện. Biện pháp này không tệ. Thẩm Tĩnh gật đầu đồng ý nói. Hoàng Bất Giác Cu Nở Dê mở miệng nói, đêm qua giám sát phủ văn không có kiểm chắc đến những cái kia quái dị xuất hiện, để trong thành phủ sư nhóm đổi một bộ tân phủ trận nhìn có hiệu quả hay không. Từng cái nhằm vào đêm qua vô hiệu biện pháp bị nói ra, nhưng ngay cả như vậy, trải qua đêm qua sự tình, có thể tạo được bao lớn tác dụng, tập nghị phòng bốn người cũng không dám cam đoan. Mọi người ở đây thương thảo thời điểm, tập nghị phòng cửa bị gõ vang. Tiến đến. Hoàng Bất Giác mở miệng nói. Đi vào là trong phủ tổng tham mưu viên Lập Vĩ, hắn khuôn mặt tiểu tụy, gần nhất bởi vì toàn thành cơn ác ngộng sự tình. Ti phủ bên trong vô luận ngoại vụ vẫn là nội vụ nhân viên nghỉ ngơi thời gian đều bị thật to thu nhỏ. Viên Lập Vĩ cái dạng này, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đại nhân. Viên Lập Vĩ chắp tay hành lễ nói, tổng phủ văn kiện khẩn cấp. Viên Lập Vĩ nói xong lấy ra một phong thư, giao cho Hoàng Bất Giác. Hoàng Bất Giác vội vàng tiếp nhận tin, hắn mở ra nhìn một hồi, mặt lộ sắc mặt giận dữ, đem thư đưa cho cách hắn gần nhất Văn Đề. Văn Đề xem hết mặt lộ không vui lại đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận nhìn một hồi, sắc mặt hắn bình tĩnh đưa cho Thẩm Tĩnh. Chu Phàm xem xong thư sau minh bạch Hoàng Bất Giác vì sao lại tức giận như vậy. Tổng phủ gửi tới văn kiện khẩn cấp là đối người đeo mặt nạ tổ chức sự kiện đáp lại. Trên thư nói Tổng phủ chưa từng có hạ lệnh đem người đeo mặt nạ tổ chức vụ án đưa ra cho Tổng phủ, mà là trong phủ có người ăn cắp con dấu giả truyền mệnh lệnh. Hiện tại người kia đã bắt được, ngay tại thẩm vấn bên trong. Nhưng trước đó bắt được người đeo mặt nạ tổ chức thành viên còn có hồ sơ cũng không thấy. Thẩm Tính xem hết lông mày cau lại. Hoàng bất giác phất phất tay, Viên Lập Vi cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Các ngươi như thế nào? Nhìn Hoàng bất giác trầm giọng hỏi. Thẩm Tính cười lạnh nói, việc này có rất lớn vấn đề, muốn thật là trong phủ có người ăn cắp con dấu giả truyền mệnh lệnh, vậy tại sao muốn kéo lâu như vậy mới hồi phục chúng ta? Bọn hắn hẳn là ngay lập tức cho trả lời chắc chắn mới đúng, muốn đến cái kia kẻ ăn cắp chẳng qua là kẻ chết thay mà thôi. Hoàng bất giác trầm mặt nói, vô luận như thế nào, việc này ta sẽ tiếp tục gửi thư tín chất vấn, nếu là tổng phủ không thể cho ra một cái tốt trả lời chắc chắn, vậy chuyện này liền muốn lên tấu quan gia, để quan gia đi hỏi một chút nghi loan ti tổng phủ, đây là có chuyện gì? Văn đề thở dài, A-di-đà-phật, việc đã đến nước này, tổng phủ bên kia sợ là không cách nào kỳ vọng, liên quan tới người đeo mặt nạ tổ chức một chuyện, Lạc Thủy Hương bên kia hồ sơ chúng ta cù nở dê nhìn. Nếu là lần theo Lạc Thủy Hương hồ sơ đi kính đô điều tra cái này nửa cờ xa cứu không gần hỏa. Toàn thành điều tra ác mộng quái dị lúc, nghi loan ti cu nở dê không có quên tìm kiếm người đeo mặt nạ tung tích, nhưng tương tự không thu hoạch được gì. Bốn người vội vàng thảo luận vài câu, liền kết thúc tập thương nghị, làm sắp đến thứ ba đêm làm chuẩn bị. Cu nở dê bởi vì đã là lúc xế chiều, đêm tối tới gần để cao tượng thành trở nên có chút sao động bất an. Không ít người càng là mang nhà mang người, xếp hàng chuẩn bị ra khỏi thành qua đêm. Nếu như đi tại cao tượng thành bên trong, liền sẽ phát hiện mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập thần hồn nát thần tính khí tức. Hiện tại chỉ có thể xác nhận chết người hẳn là phát sinh ở toàn thành ác ngộng sau đó, nhưng bởi vì không có người sống gặp qua những cái kia quái dị, cũng không có người biết được, Pha Y Trang không ngủ được liền không có việc gì. Điểm ấy liền nghi loan ti đều không thể xác nhận. Vì lẽ đó không phải nói ban đêm không ngủ được liền nhất định an toàn, đây cũng là thành nội rất nhiều người muốn chạy trốn cao tượng thành nguyên nhân. Cao tượng thành có thể muốn xong thành nội không ít người trong lòng đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Chỉ là bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hiện tại phụ thuộc 18 cái thôn sớm đã không cách nào dung nạp quá nhiều người, nghe nói liền thôn con đường đều trụ đầy người, cho thôn quản trị cùng đội tuần tra tuần thú mang đến không ít phiền phức. 18 cái thôn tại cao tượng thành huyện Nha ngầm đồng ý phía dưới, đồng dạng đều sẽ không lại tiếp nhận trong thành người. Những cái kia đi ra quá nhiều người chỉ có thể báo đoàn tại hoang dã bên ngoài qua đêm, nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Nếu là qua một thời gian ngắn nghi loan ti vẫn là không cách nào giải quyết những cái kia đáng sợ quái dị, vậy bọn hắn liền không thể không cân nhờ ở cờ chuyển nhà khả năng. Chỉ là đường dài di chuyển vô luận nhân số nhiều ít, ở cái thế giới này vĩnh viễn là chuyện nguy hiểm.